Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544. Số mệnh chi lực. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, bảo vệ bảo vật vậy mà lại là thần thú Tương Liễu. Cái này Tương Liễu, cùng Lục Ngô xem như là nổi danh, nhưng kỳ thật lực theo ghi chép là so với Lục Ngô càng cường đại hơn. Đồng thời tính cách cũng so với Lục Ngô muốn hung tàn rất nhiều. Tương Liễu ở cảm nhận được hơi thở của người sống sau đó, nâng lên chính giữa cái đầu người kia, phát ra âm lãnh thanh âm, có thể vào thủ hộ chi địa. Ngươi là người phương nào? Thấy Tương Liễu mở lời hỏi, Cố Lưu Vân cung cung kính kính thi lễ một cái, mở miệng nói ra, vãn bối đạo cung đệ tử Cố Lưu Vân, bị Lục Ngô tiền bối chọn chúng, đặc biệt tới đây tìm lấy cơ duyên. Nghe lời ấy, Tương Liễu chín viên đầu người toàn bộ nâng lên, tìm lấy cơ duyên. Lục Ngô tên kia thực sự là hồ đồ, dĩ nhiên làm cho một cái cảnh giới ngộ đạo tu thấp tới bắt bảo vật này. Thoại âm rơi xuống, Tương Liễu cả người khí thế tăng vọt, nhãn hiện lên sắc mặt giận dữ. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm, quanh thân bị vô tận uy áp bao phủ. Cái này Tương Liễu dĩ nhiên là đại đạo chi cảnh. Cố Lưu Vân lúc này trong lòng trực tiếp đối với Lục Ngô mắng lên. Không phải nói hắn có lẽ có thể cùng cái gia hỏa này đối kháng một chút không? Cái này đại đạo cảnh tồn tại, đối kháng cái quỷ a. Xem Tương Liễu bộ dáng này, dường như còn đối với Lục Ngô tuyển trạch rất không hài lòng 12. Nó nếu như dưới sự tức giận quẩy đuôi, chính mình sợ là muốn xóa nick cày lại. Không chờ hắn nghĩ xong, nằm tại hắn cách đó không xa Tương Liễu, quả nhiên là một cái đuôi quét tới. Cố Lưu Vân nhất thời kinh hãi, chính mình cái này miệng quạ đen a. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị cùng ba đồ tỷ tỷ cầu cứu lúc, chợt phát hiện một cái chỗ kỳ quái. Theo lý thuyết Tương Liễu nếu như muốn giết mình nói, một kích này coi như không phải kinh thiên động địa, chắc cũng là uy thế sợ, nhưng lúc này hắn rõ ràng chú ý tới. Tương Liễu cái này một cái đuôi tuy là lực lượng thoạt nhìn lên rất mạnh, nhưng không phải bao hàm những vật khác, tức không linh lực, cũng vô pháp thì, càng không có đại đạo cảnh cái loại này uy năng. Cố Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tương Liễu cũng không tính lấy tính mệnh của hắn, mà là nghĩ giáo huấn một chút hắn, làm cho hắn biết khó mà lui. Lúc này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, Lục Ngô nói đối kháng là có ý gì. Chính là dưới tình huống như vậy, hắn có thể nhiều lần lượt mấy đuôi. Biết rõ ràng tình huống sau đó, Cố Lưu Vân an tâm. Đương nhiên, cái này một cái đuôi nên tránh còn là muốn tránh. Tuy là Tương Liễu không có xuất toàn lực, thế nhưng nếu rơi vào tay rút chúng, phỏng chừng cũng sẽ không dễ chịu. Sau đó dưới chân hắn phát lực, liền chuẩn bị thi triển thân pháp né tránh một kích này. Nhưng không chờ hắn linh lực vận chuyển, một đoàn tử khí chợt từ trong cơ thể tuôn ra, đem thân hình của hắn hoàn toàn bao phủ lại. Ừ, đây là cái gì? Cố Lưu Vân trong sững sốt, động tác chậm trong nháy mắt. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tương Liễu cái này một cái đuôi, kết kết thật thật rút chúng đoàn kia tử khí. Mà Cố Lưu Vân đứng tại chỗ, không phát hiện chút tổn hao nào. Cố Lưu Vân có chút mộng. Hắn căn bản cũng không biết cái này đoàn tử khí là như thế nào xuất hiện. Cũng không biết tại sao phải giúp hắn ngăn cản một kích này. Sau đó hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy khá quen. Đây không phải là trước đây chính mình tại Nhân Hoàng Điện, nguyên thần vỡ vụn gây dựng lại sau đó, quấn quanh ở nguyên thần ở trên cái kia một đạo tử khí sao? Cùng lúc đó, đối diện Tương Liễu cũng là lộ ra khiếp sợ màu sắc. Đây là số mệnh chi lực. Làm sao có khả năng? Người dĩ nhiên nắm giữ số mệnh chi lực. Y chi hát, Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, Tương Liễu trên người chợt tuôn ra một cỗ cường đại lực lượng thần thức, thăm dò vào trong cơ thể hắn. Cái này, Tương Liễu là ở tra xem chính mình thiên phú tu vi. Cố Lưu Vân nhận thấy được Tương Liễu lúc này dường như không có ác ý. sẽ không có phản kháng. Muốn nhìn một chút nó là có ý gì? Sau một lát, Tương Liễu thu hồi lực lượng thần thức. 9 viên đầu người đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dĩ nhiên là tiên thiên thuộc tính toàn mãn. Thảo nào phải nhận được một tia số mệnh chi lực tán thành. Xem ra Lục Ngô tên kia cũng không có chọn lầm người. Người ngược lại là xứng đôi bảo vật này. Nghe được Tương Liễu lời nói này, Cố Lưu Vân trưởng ra khỏi một khẩu khí. Sớm biết nhìn thiên phú liền có thể giải quyết sự tình. Hà tất động thủ, di chuyển đuôi đâu. Sau đó Tương Liễu nhìn lấy Cố Lưu Vân, tiếp tục mở miệng nói. Tuy là ngươi tư chất không tệ, nhưng ta chỗ chức trách, vẫn không thể làm cho ngươi dễ dàng lấy đi bảo này. Tốt như vậy, ngươi tới đón ta 3 chiêu. Vô luận ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần có thể tiếp được 3 chiêu, bảo này liền đưa cho ngươi. Ngươi có dám tiếp? Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân thoáng suy tư khoảng khắc. Cái này ngược lại cũng không phải không được. Hắn thủ đoạn bảo toàn tánh mạng đến vẫn thật nhiều. Chỉ có 3 chiêu lời nói, chưa chắc không tiếp nổi. Được rồi, ta tiếp rồi. Xin tiền bối ra chiêu. Tương Liễu 9 viên đầu người đồng thời gật đầu. Rất tốt, ngươi yên tâm. Coi như là ngươi không tiếp nổi 3 chiêu này, ta cũng sẽ không lấy ngươi tính mệnh. Một câu nói hết, Tương Liễu lần thứ 2 nâng lên đuôi, hướng phía Cố Lưu Vân quét ngang mà đến. Còn đây là chiêu thứ nhất. Mặc dù là giống nhau phương thức công kích, nhưng Cố Lưu Vân rõ ràng cảm giác được, một kích này so với mới vừa cái kia đùa giỡn một kích, phải mạnh hơn rất nhiều. Cố Lưu Vân nhanh chóng suy tính, chính mình nên dùng cái nào một chiêu ngăn cản hoặc là né tránh một kích này. Huyễn Linh hộ tâm kính nhất định là không được. Vật kia chỉ có thể ngăn cản thiên kiếp cảnh tu giả một kích. Cứ như vậy, hắn cũng chỉ có sử dụng những thứ kia thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Thần thông hư huyễn kiếm. Theo thần thông thi triển, Cố Lưu Vân thân hóa hư vô. Tương Liễu cái này một đuôi trực tiếp quét hụt. Tốt thần thông, một chiêu này tính ngươi tiếp nhận. Lại tới, Tương Liễu tiếng nói vừa dứt, lại là một đuôi quét tới. Mà cái này một lần, dọc đường không gian thậm chí đều xuất hiện vết rạn. Cố Lưu Vân khóe miệng giật một cái. Lần này nó chỉ ít dùng 5 phần 10 lực lượng, có thể so với thiên kiếp cảnh viên mãn một kích toàn lực. Thần thông kiếm chi ẩn, khẽ quát một tiếng sau đó, Cố Lưu Vân hóa thành một đạo vô hình vô chất hồn thể. Trong nháy mắt biến mất ở Tương Liễu trước mắt, lần nữa tránh thoát cái này ưu việt một kích. Tương Liễu thấy thế cười to. Tốt, một chiêu này cùng mới vừa thần thông, có dị khúc đồng công chi diệu. Một kích này cũng coi như ngươi tiếp nhận. Hiện giờ là một kích tối hậu, ngươi phải cẩn thận. Theo tiếng nói vừa dứt, Cố Lưu Vân kinh ngạc phát hiện, Tương Liễu đuôi cư nhiên tiêu thất, cùng 820 này đồng thời. Một loại lớn lao cảm giác nguy cơ cấp tốc xông lên đầu. Cố Lưu Vân không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp phát động pháp tắc chi lực. Thời gian tĩnh chỉ, theo thanh âm của hắn hạ xuống, hết thảy chung quanh toàn bộ dừng hình ảnh. Không phải, cũng không phải là toàn bộ dừng hình ảnh. Tương Liễu đuôi vẫn còn ở hướng phía hắn cấp tốc di động. Chỉ là mắt thường đã có thể thấy rõ quỹ tích. Đây cũng là Tương Liễu thực lực, dĩ nhiên có thể đánh vỡ hắn nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực. Cố Lưu Vân cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Lấy tu vi của hắn, căn bản là không có cách hạn chế Tương Liễu vượt lên trước một giây. Giờ này khắc này, hắn nhất định phải lập tức thi triển dưới một cái thần thông. Huyễn hình lưu hỏa, liền tại Cố Lưu Vân mới vừa hóa thành một đám lửa lúc, Tương Liễu thời gian cũng khôi phục bình thường. Đuôi ở cấp tốc dưới trạng thái, lần nữa biến mất. Oanh, cái này đoàn hỏa diễm bị kết kết thật thật rút chúng. Cũng may cái này huyễn hình lưu hỏa chỗ tinh diệu, đó là có thể ngăn cản một lần công kích. Nhìn lấy khôi phục nguyên thân Cố Lưu Vân, Tương Liễu khẽ cười một tiếng. Thời gian pháp tắc, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Bây giờ 3 chiêu này khảo hạch, tính ngươi thông qua. Cố Lưu Vân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, khom người thi lễ, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Cùng lúc đó, một trận cười to truyền đến. Lục Ngô thân hình ra bọn hắn bây giờ bên cạnh.